Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 319 Song Hùng Tranh Phong. Hamburg tại hạ nửa mùa giải chỉ dùng không đến một tháng liền đoạt lại đứng đầu bảng vị trí. Đội bóng 4 tháng liên tiếp cực kỳ đề chấn sĩ khí. Nhất là đội bóng ở trong trận đấu biểu hiện càng thêm cường thế càng là kích động nhân tâm. Huấn luyện thường ngày bên trong đám cầu thủ càng thêm khắc khổ. Hạ nửa trình thi đấu vòng tròn mang đến cảm giác cấp bách cũng đồng dạng ảnh hưởng Hamburg mỗi người, Tư Đồ Vân Binh đối huấn luyện giám sát vẫn là như là thường ngày như thế. Chí ít tiêu chuẩn không có phát sinh biến hóa. So với hắn tại Monaco thời kỳ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng không quan tâm có tác dụng hay không. Trước tiên đem máu gà đánh đầy lại nói cách làm. Tại Hamburg thời kỳ quản lý thì càng thêm căng chặt có độ. Không đến mức mang cho cầu thủ khẩn trương, lại cũng sẽ không để bọn hắn trầm tĩnh lại. Ngoại giới lần nữa vì hắn ca công tụng đức, truyền thông cũng tốt, fan bóng đá cũng được. Vốn là như vậy, tốt thời điểm có thể đem ngươi nâng lên trời. Chênh lệch thời điểm có thể không hạn cuối bỏ đá xuống giếng. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh là thật tràn ngập lòng tin. Hắn đồng thời đang quan sát Dortmund hạ nửa mùa giải biểu hiện. Có chút làm cho người tiếc nuối là Dortmund đang đánh pháp bên trên không có mạnh mẽ tăng lên. Tựa hồ muốn dựa theo thành thục đấu pháp tiếp tục thu hoạch được không ai bì nổi chiến tích. Klopp đồng dạng đối đội bóng duy trì kiên nhẫn. Nhưng muốn ra thành tích, càng nhiều cần ỷ lại cầu thủ bản thân trưởng thành. Trên một điểm này, Tư Đồ Vân Binh có nắm chắc Hamburg lại so với Dortmund làm càng tốt hơn. Thi đấu vòng tròn 22 vòng, Hamburg làm khách khiêu chiến Wolfsburg. Năm 2009 Bundesliga quán quân bây giờ lại bồi hồi tại giáng cấp khu bên ngoài. Đây chính là Bundesliga. Một cái ngoại trừ Bayern Munich chiến tích tuyệt đối có điểm mấu chốt trèo trống. Còn lại đội bóng coi như cầm quán quân. Tương lai 2-3 năm liền có khả năng đi bảo đảm cấp. Tương đối châm chọc là hiện tại thi đấu vòng tròn đếm ngược 5 tên đội bóng bên trong. Werder Bremen, Stuttgart, Wolfsburg đều là quá khứ 10 năm cầm tới qua thi đấu vòng tròn quán quân đội bóng. Wolfsburg hỏng bét chiến tích làm đến bọn hắn đã sa thải nước Anh chủ soái McLaren. Nước Đức danh túc lợi đặc ba nhĩ tư cơ đảm nhiệm cứu hỏa chủ soái. Đông nghỉ kỳ bọn hắn bán đi Dzeko. Thực lực tiến một bước trượt. Hiện tại phong hiểm lại phải dựa vào tại Leverkusen đánh không lên chủ lực hem đến chống lên. Cái này hiển nhiên đối Hamburg là một chuyện tốt. Chí ít Van Dijk sẽ không bị quá tiến nhanh công áp lực. Hamburg phong tuyến tổ hợp bởi vì Griezmann thụ thương. Aubameyang thay thế hắn đảm nhiệm tiền đạo. Son Heung-min đánh biên. Roy tự nhiên là không có thể dung chuyển xuất ra đầu tiên. Vũ Lôi hôm nay tiến vào dự bị trong danh sách. Phong tuyến thực lực đánh một chút chiết khấu. Bất quá hiện nay Hamburg chính là giữa trận cường thế kỳ. Phong tuyến chỉ nên nắm chắc cơ hội năng lực không làm cho người thất vọng. Như vậy vấn đề cũng không phải là rất lớn. Wolfsburg tại sân nhà muốn đánh cứng rắn một chút. Nhưng hiển nhiên theo không kịp Hamburg tiết tấu. Đường đã có nước Đức truyền thông đem Hamburg cùng Barcelona đánh đồng lúc. Cho rằng Hamburg tràng diện tiến công áp chế hiệu quả càng thêm trực tiếp cùng kinh khủng. Loại này bối cảnh dưới. Bundesliga trước mắt còn không có đội bóng có thể có đi biện pháp hữu hiệu đến ngăn chặn lại. Hamburg gần như vô khổng bất nhập phong tuyến hỏa lực. Tranh tài kịch liệt rằng co. Hamburg giữa trận vận chuyển quyết định công thủ hiệu suất. Rakitic cùng De Bruyne rất tốt thống trị giữa trận. Son Heung-min mặc dù tiêu xài một chút cơ hội. Nhưng Aubameyang đóng vai mấu chốt nhân vật. Phảng phất tại Griezmann thụ thương lúc, hắn có xoán vị dã tâm cùng động lực. Cuối cùng Hamburg tại sân khách 3-0 toàn thắng Wolfsburg. cái này một đợt thắng liên tiếp tình thế đủ để khiến Bundesliga còn lại đội bóng nghe tin đã sợ mất mật. Dortmund tại sân khách chưa thể cầm xuống Kaiserslautern. 1-1 điểm số khiến Klopp đội bóng lạc hậu Hamburg 2 phân. Hạ nửa mùa giải chỉ đánh 5 trận thi đấu vòng tròn, Dortmund lại có 3 trận thế hòa, khiến mọi người không thể không hoài nghi bọn hắn kháng ép năng lực. Trái lại Hamburg lại là tại mới một đợt lên cao giữa kỳ thế như trẻ tre. Nước Đức truyền thông dự đoán quán quân Thiên Bình dần dần khuynh hướng Hamburg bên này. Đương trên báo chí, Internet bên trên, trong TV bóng đá truyền thông cũng bắt đầu đàm luận Dortmund. Phân tích bọn hắn chưa thể duy trì được cường thế tình thế nguyên nhân lúc. Từ Đổ Vân Binh liền biết hắn không cần lại đi chú ý Dortmund. Hắn cần làm được chỉ là ổn định Hamburg quân tâm. Thi đấu vòng tròn 23 vòng, Hamburg sân nhà nghênh chiến Werder Bremen. Saab đã chấp giáo đội bóng 10 năm. Hắn bây giờ nhìn lại có chút nản lòng thoái chí. Werder Bremen không phải là không có qua huy hoàng, nhưng lại không thể kiên trì bền bỉ. Chủ yếu vẫn là câu lạc bộ tài nguyên cùng vốn liếng quá ít. Bằng không bọn hắn làm sao có thể tại khoảng cách quán quân cách nhau một đường lúc bán đi Diego, sau đó lại bán đi Ozin. Đội bóng không có khả năng mỗi năm đều có thể nuôi dưỡng được trụ cột. Thật đáng tiếc, năm nay Werder Bremen chẳng những không có anh hùng, mà lại đối mặt Hamburg loại này tiến công như phong quyển tàn vân đội bóng ở vào tuyệt đối thế yếu. Bởi vì bọn họ phòng tuyến biến chất, phòng thủ cầu thủ nhược điểm cơ hồ đều có tốc độ quá chậm tương tự đặc thù. Hamburg fan bóng đá tại công viên nhân dân sân bóng tấp nập đất là cầu thủ gieo hò lớn tiếng khen. Hay, Aubameyang phản Việt vị để Mertesacker như cùng một đầu chậm rãi voi. Đủ để khiến fan bóng đá trêu chọc Mertesacker xoay người một cái. Nửa cái thế kỷ đi qua, Roy cùng Son Heung-min tấp nập tại trái phải hai đường đánh nổ đối phương hậu vệ biên cũng khiến fan bóng đá lòng say tinh thần mê. De Bruyne cùng Rakitic vẫn tại huy sái lấy sự tiến công của bọn họ thiên phú. Liền ngay cả Azpilicueta đều nhìn càng giống cái biên tứ ngược lấy Werder Bremen phòng tuyến. Van Dijk cùng Boateng thoải mái mà bóp chết lấy Werder Bremen lẻ tẻ phản kích. Đương toàn trận đấu kết thúc cái còi âm vang lên lúc, nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá phá lệ phấn chấn. Bởi vì hôm nay dự bị ra sân Vũ Lôi dẫn bóng. Hắn đánh vào mình tại Bundesliga đầu tiên dẫn bóng, tuyệt đối trên ý nghĩa dệt hoa trên gấm dẫn bóng. Bởi vì toàn trận đấu cuối cùng điểm số là 6-0. Hamburg cường thế đủ để xâm nhập lòng người, làm đối thủ vô cùng sợ hãi. Sau trận đấu Vũ Lôi cùng dẫn bóng lập cú đúp Son Heung-min cùng nhau ôm Tư Đồ Vân Binh hình tượng, bị châu Á truyền thông điên cuồng truyền bá. Liền ngay cả nước Đức truyền thông đều cho một màn này đánh lên châu Á chi chui, nhãn hiệu. Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu lại đối hai vị châu Á cầu thủ đưa cho tương tự đánh giá. Không có gì có thể kiêu ngạo, tiếp tục cố gắng đi. Về phần một chút phóng viên hỏi thăm sẽ hay không để Vũ Lôi cùng Son Heung-min đồng thời đăng tràng, Tư Đồ Vân Binh thì biểu thị bản mùa giải trên cơ bản không có khả năng. Bởi vì Bundesliga quy định không thể lên một lượt vượt qua 3 tên không phải Euro ngoại viện. Huống hồ liền đội bóng tiên phong thuận vị mà nói, tại Griezmann về đơn vị về sau, Vũ Lôi ra sân xác suất liền sẽ phi thường thấp. Dortmund lượt này trở lại sân nhà 2-0 cầm xuống Estipoli. Bảng điểm số bên trên cắn chặt Hamburg. Hamburg 57 phân, Dortmund 55 phân. Thi đấu vòng tròn 24 vòng, Hamburg làm khách khiêu chiến bảo đảm cấp khu Kaiserslautern. Hamburg tại sân khách điên cuồng tấn công 90 phút cuối cùng không thu hoạch được một hạt nào. Ngược lại là bị Kaiserslautern toàn trận đấu chỉ có 2 cước sút gôn lại đánh vào một cầu. 1-0, Hamburg hạ nửa mùa giải 6 thắng liên tiếp dừng bước tại đây. Sau trận đấu, Tư Đồ Vân Binh tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta bắn trúng 5 lần cột dọc cùng sang ngang. Chúng ta có 29 chân sút gôn. Kaiserslautern chỉ có 2 chân sút gôn. Điểm số là 0-1. Chúng ta thua. Đây là một trận chúng ta cõng vận rủi nữ thần tại chiến đấu tranh tài. Từ Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu phỏng vấn liền có thể nhìn ra tâm tình của hắn cũng không có hỏng bét cực độ. Có đôi khi tranh tài chính là như vậy. Không phục không được, nghĩ quá nhiều đơn giản là lo sợ không đâu. Đội bóng đã rất bình thường cố gắng. Tại đối thủ tử thủ lúc muốn thu hoạch được bó lớn tuyệt hảo cơ hội là không thực tế. Mà rất nhiều lần tiếp cận phá khung thành cơ hội cuối cùng đều lệch một ly. Nên thất vọng tại tranh tài đang tiến hành lúc đã thất vọng qua. Sau trận đấu hắn cần phải làm là tiếp nhận cùng hướng về phía trước nhìn. Dortmund lượt này tại Allianz sân bóng 3-1 đánh bại vệ miện quán quân Bayern Munich. Mùa giải song sát Bayern Munich, Dortmund lại đoạt lại bảng thủ vị trí. Hiện tại biến thành Hamburg lạc hậu cho Dortmund 1 phân. Nước Đức truyền thông thổi Hamburg 1 tháng. Hiện tại lại trái lại thổi Dortmund. Cái này hai đội cạnh tranh đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Có lẽ Dortmund đối Hamburg chính là ái hận đan xen. Hận bọn hắn tranh quan trên đường tại cho Dortmund chế tạo phiền phức. Thương bọn họ đem vùng Ruhr một cái khác chi đội bóng trà đạp đến vô cùng thê thảm. Mai xu thế giống nhau Tư Đồ Vân Binh trên nửa mùa giải chỗ dự đoán như thế. Đã từng một lần tại mùa giải sơ kỳ đứng đầu bảng điểm số Mai hiện tại chỉ xếp tại thi đấu vòng tròn 5 vị. Tin tức tốt là bọn hắn xếp hạng so Bayern Munich còn cao hơn một vị. Tuchel đội bóng có hy vọng giết vào hạng mùa giải Champions League đấu trường. Đường thi đấu vòng tròn 25 vòng Mai muốn làm khách Hamburg lúc. Tuchel tại lúc trước khen ngợi Tư Đồ Vân Binh. Hắn cho rằng Tư Đồ Vân Binh mang cho Bundesliga mạnh mẽ sức sống. Khiến Bundesliga cạnh tranh cách cục phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đây hết thảy tiền đề tự nhiên là khẳng định hắn chấp giáo năng lực. Cái này khiến nước Đức truyền thông cảm thấy thật bất ngờ. Có thể nói mai bản mùa giải sự kiện quan trọng thời khắc bên trong tất nhiên có tại sân nhà thảm. Bại tại Hamburg kết thúc thắng liên tiếp sau tiến nhập trạng thái chập trùng ảnh hưởng. Nhưng Tuchel tựa hồ cũng không thèm để ý kia một trận có chút mất hết mặt mũi thảm bại. Có lẽ là Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu đối với hắn cổ vũ. Cái này đều không trọng yếu. Tư Đồ Vân Binh thì tại lúc trước ngôn luận có khích tướng hiềm nghi. Mai nếu như muốn thu hoạch được hạ mùa giải tham gia Champions League tư cách. Như vậy bọn hắn nhất định phải tăng lên biểu hiện. Cầm xuống càng nhiều điểm tích lũy. Mùa giải giai đoạn sau cùng bắn vọt là tối khảo nghiệm đội bóng thời khắc. Một trận đấu thất bại liền có khả năng ảnh hưởng trọng đại. Tuchel có hay không bị kích thích, Tư Đồ Vân Binh cũng không biết. Nhưng mai tại công viên nhân dân sân bóng nhưng biểu hiện ra đầy đủ dũng cảm. Bọn hắn cường ngạnh muốn cùng Hamburg đối oanh. Phảng phất Tuchel lấy lòng Tư Đồ Vân Binh đồng thời. Cũng hy vọng chính diện đánh bại hắn. Dũng khí đáng giá tán thưởng. Nhưng tràng diện lại hơi có chút thảm liệt. Luận đến tiến công hiệu suất, Mai tự nhiên so ra kém Hamburg. Cầu thủ cá nhân thực lực cùng sáng tạo tài hoa, Hamburg cũng hơn xa Mai. Một trận tiếp tục 90 phút đối công đại chiến kết thúc lúc Hamburg 5-2 đánh tan Mai. Khỏi bệnh tái xuất, Griezmann dùng hai cái dẫn bóng tuyên cáo hoàn mỹ trở về. Mặc dù thua cầu, nhưng là Tuchel sau trận đấu y nguyên biểu thị đối Hamburg thưởng thức thái độ. Dortmund lượt này sân nhà 1-0 nhỏ thắng cón. Bảng điểm số bên trên Hamburg vẫn lạc hậu cho Dortmund 1 phân. Dortmund 61 phân, Hamburg 59 phân. Tiếp xuống, có thể sẽ trở thành toàn mùa giải trọng yếu nhất một trận đấu sắp đến. Hamburg đem làm khách Allianz sân bóng khiêu chiến Bayern Munich. Tư Đồ Vân Binh biết rõ chỉ có triệt để đem Bayern Munich dẫm tại dưới chân, Hamburg mới có ý chí không thể lay động phóng tới mùa giải điểm cuối cùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN